Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Thái Bình Dương. Tuy rằng khoảng cách vẫn như cũ có thể xưng là xa xôi, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là rất nhanh sẽ tìm tới cái kia chiếc khoang thoát hiểm vị trí. Cùng tầng khí quyển cao tốc ma sát. Để khoang thoát hiểm bề ngoài hiện ra kinh người nhiệt độ cao. Ngọn lửa nóng bỏng cái bọc cái kia chiếc khoang thoát hiểm. Kéo một cái rõ ràng quỹ tích cấp tốc va về phía trái đất. Này thuận tiện cũng cho Diệp Thiên Hồ cung cấp một cái hết sức rõ ràng phân biệt tiêu chí. Mặc dù mặt trời đã xuất hiện, thế nhưng cái kia mặt ngoài thiêu đốt khoang thoát hiểm cũng vẫn như cũ dễ thấy. Nhìn từ đàng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy một viên bay thật nhanh hỏa đoàn. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ thuấn di đến khoang thoát hiểm phụ cận, mới nhìn rõ vật này cụ thể dáng dấp, có chút không đúng lúc. Thế nhưng từ ở gần xem thiêu đốt rơi dụng khoang thoát hiểm, thật sự rất đẹp. Diệp Thiên Hồ đã không biết bọn họ hiện tại độ cao đến tột cùng là bao nhiêu. Miễn cưỡng đại thể phán đoán ra, bọn họ hiện tại nên còn ở ấm tầng bên trong. Tuy rằng trong thân thể hắn dưỡng khí đã tiêu hao rất nhiều, có điều miễn cưỡng còn có thể kiên trì đến tầng trời thấp. Tình cảnh bây giờ, Diệp Thiên Hồ có thể không hề chậm trễ chút nào thời gian. Mỗi khi hắn thoáng ngừng tiếp theo một cái chớp mắt, sức hút của trái đất liền muốn để hai người bọn họ biến thành tự có vật rơi. Này không phải là Diệp Thiên Hồ muốn xem đến. Vội vã địa liếc mắt nhìn khoang thoát hiểm, Diệp Thiên Hồ đón lấy cũng không có đi tóm lấy khoang thoát hiểm hoặc là đi nghĩ biện pháp trong công kích sao hỏa sinh vật, mà là tiếp tục liên tục thuấn di, kéo trong lồng ngực Miranda ở tầng khí quyển bên trong liên tục lấp lóe, trực tiếp lướt qua tốc độ đã cực cao khoang thoát hiểm. Trước một bước hướng xuống đất mà đi, vừa nhưng đã tìm tới khoang thoát hiểm, như vậy Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không lại như vậy sốt ruột. Hắn hiện tại cần nhất, kỳ thực vẫn là mới tiên không khí, cùng Diệp Thiên Hồ nguyên bản phòng trừng có chút sai lệch. Bởi vì cũng không phải đơn thuần trở về mặt đất, mà là còn muốn đi cái kia chết tiệt khoang thoát hiểm. Diệp Thiên Hồ lấy mỗi lần thuấn di 4 cây số khoảng trừng trái phải khoảng cách, liên tục thuấn di hơn 100 thứ này mới rốt cục đi tới tầng trời thấp, mà không phải hắn nguyên bản phòng trừng hơn 70 thứ. Coi như là Diệp Thiên Hồ bây giờ thân thể, ở trải qua nhiều như vậy thứ thuấn di sau khi, cũng cảm giác được sâu sắc uể oải. May là bọn họ lần này tin chắc lữ trình rốt cục muốn tiếp xúc. Vọt qua tầng mây dày đặc, phía dưới đại dương màu xanh lam lập tức thể hiện rồi Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Màu xanh thăm thẳm mặt biển dưới ánh mặt trời, khúc xạ này mỹ lệ hào quang. Đây là Thái Bình trên bên trong một vùng biển. Diệp Thiên Hồ cũng không rõ ràng này đến tột cùng là cái nào một vùng biển. Thế nhưng từ trước hắn từ trên bầu trời thu được đến xem, nơi này hẳn là tới gần Thái Bình Dương vị trí giữa, tuyệt đối rời xa lục địa. Hướng phía dưới liếc mắt nhìn, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa bắt đầu thuấn di. Thân ảnh của hai người liên tục mấy lần lấp lóe sau khi rốt cục đi tới không có chút rung động nào mặt biển bên trên. Ở tại bọn hắn đi tới mặt biển một sát na, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần đã ở tại bọn hắn phía dưới mở rộng ra, duy trì ở nước biển bên trên. Tuy rằng không vững vàng, thế nhưng là ở phía trên đại dương bao la cho bọn hắn một cái hiếm thấy điểm dừng chân. Làm hai người ổn định thân hình sau khi, Diệp Thiên Hồ có chút thở hổn hển thả ra trong lồng ngực Miranda, mau mau mở ra Miranda bộ quần áo vũ trụ trên cháo. Ngay mặt cháo bị mở ra một sát na kia, mang theo nước biển hỏi không khí mới mẻ tràn vào Miranda mũ giáp bên trong. Miranda tham lam mà từng ngụm hô hấp, lưu luyến mỗi một phân mới mẻ không khí. Tại đây đoạn từ vũ trụ trở lại trái đất quá trình, Miranda chứa đựng ở bộ quần áo vũ trụ bên trong dưỡng khí cũng sớm đã dùng hết. Đặc biệt là ở tại bọn hắn sắp đến mặt đất trong khoảng thời gian này. Miranda đã ở gặp nghẹt thở dằn vặt. Tuy rằng nghẹt thở thời gian cũng không lâu lắm. Hơn nữa cũng đúng lúc cảm nhận được mới mẻ không khí. Thế nhưng Miranda vẫn như cũ có thể cảm giác được đại não mê muội. Cái cảm giác này liền muốn xem uống quá nhiều rồi rượu như thế. Không chỉ có dạ dày có chút nhẹ nhàng co giật, cả người cũng giống như bị lấy sạch khí lực. Ta tuyệt đối không muốn lại tới một lần nữa. Treo ở Riệp Thiên Hồ trên người, Miranda thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng vừa trải qua rất thần kỳ cũng rất kích thích, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là một loại khiến người ta cảm thấy sung sướng trải nghiệm. Coi như là đã an toàn, thế nhưng Miranda vẫn như cũ khó có thể quên loại kia cảm giác đáng sợ. Ngoại trừ ôm chính mình Diệp Thiên Hồ, bên người không cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn nào. Đặc biệt là ở cảm giác chính mình dưỡng khí một chút biến mất. Thân thể từ từ bởi vì thiếu dưỡng khí mà ra không khỏe thời điểm. Bên tai chỉ có thể nghe được chính mình gian nan tiếng hít thở. Còn có tiếng tim đập của mình, Miranda thậm chí cảm thấy nàng có thể cảm giác được dòng máu của chính mình đang lưu động âm thanh. Phảng phất hết thảy cảm quan đều đặc biệt mẫn cảm, nhưng cũng như là trở nên trì độn. Không biết mình lúc nào có thể thu được an toàn, cũng không biết mình có thể trở lại trái đất. Loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi cảm giác quanh quẩn không đi. Nhưng bất luận làm sao, chí ít bọn họ trở lại trái đất, hơn nữa đều còn sống sót. Tuy nhiên đã nhận ra được chính mình dưới chân dẫm địa phương có chút kỳ quái. Loại cảm giác đó thật giống như đạp ở một mảnh trong suốt trên bờ cát. Có điều ở gặp phải Diệp Thiên Hồ sau khi đã gặp quá nhiều chuyện khó mà tin nổi, Miranda cũng không có quá mức truy cứu bọn họ dừng lại ở trên mặt biển nguyên nhân. Có chút lo lắng hỏi, khoang thoát hiểm đây, nó ở đâu? Diệp Thiên Hồ an ủi địa vỗ vỗ Miranda vai, xem hướng thiên không, nói rằng, ở phía trên, người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy nó, coi như là trước khoang thoát hiểm làm tự có vật rơi dai. Đã để bản thân mình tốc độ nhanh đến mức độ cực cao. Thế nhưng vẫn như cũ là không cách nào cùng thuấn di so với. Cái kia chiếc khoang thoát hiểm đã bị bọn họ xa xa mà rơi vào mặt sau. Miranda có chút mất công sức tìm tới khoang thoát hiểm vị trí. Vào lúc này, khoang thoát hiểm bên ngoài ngọn lửa đã biến mất. Khoang chịu đựng đến khí động lực cản cùng sức hút của trái đất đạt đến cân bằng. Để khoang thoát hiểm duy trì ở mỗi giây 200 mét tốc độ. Hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ chỉ rõ vị trí của hắn, Milan rất khó dùng mắt thường bắt lấy khoang thoát hiểm vị trí. Đang đào mạng khoang cao tốc xuyên qua tầng mây thời điểm, khoang thoát hiểm thu về chạm đất hệ thống vận chuyển bình thường. Đang đào mạng khoang đỉnh dẫn dắt tán bỗng nhiên bị lôi ra. Sau đó là giảm tốc độ tán cùng chủ tán. Mấy giây sau, ba mặt to lớn đỏ sọc trắng dù để nhảy ở trên bầu trời tỏa ra. Kéo lấy phía dưới khoang thoát hiểm lấy một cái an toàn tốc độ tiếp tục hạ xuống. Quá mười mấy giây, khoang thoát hiểm cùng dù để nhảy lấy mỗi giây mười mấy mét tốc độ lạc hướng về mặt biển. Đón lấy, khoang thoát hiểm dưới đáy sắp tới đem tiếp xúc được mặt biển thời điểm. Phát đẩy động cơ trong nháy mắt khởi động. Trong nháy mắt đó, bình tĩnh mặt biển lại như là bị bỏ ra một viên bom. Ầm ầm nổ tung, cao mấy mét sóng nước bắn nhanh mà lên dễ dàng đem khoang thoát hiểm bao trùm. Lập tức nương theo mạnh mẽ xung kích nghĩ bốn phía khuếch tán. Mặc dù bọn họ vị trí đang đào mạng khoang hạ xuống điểm mười mấy mét ở ngoài, thế nhưng vẫn như cũ chịu đến phản đẩy động cơ ảnh hưởng. mãnh liệt khí lưu mang theo giọt nước mưa quét về phía đứng ở trên mặt biển Diệp Thiên Hồ cùng Miranda. Diệp Thiên Hồ thậm chí không né tránh ý tứ, một tầng lực lượng tinh thần hoành ở trước mặt bọn họ, dễ dàng đem khoang thoát hiểm hạ xuống mang đến ảnh hưởng chặn ở bên ngoài. Bắn lên sóng nước lập tức liền đánh về trong nước biển. Hiển lộ ra cái kia đã ở tầng khí quyển bên trong bị đốt thành màu đen khoang thoát hiểm. Hoàn toàn không nhìn ra nó nguyên bản màu trắng dáng dấp. Đang đào mạng khoang phía dưới, một vòng màu đỏ đệm không khí thổi phồng phồng lên lên. Vì là khoang thoát hiểm cung cấp sung túc sức nổi. Quá khứ đi, nói với Miranda một câu. Diệp Thiên Hồ lập tức phát động thuấn di năng lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đã đi tới mười mấy mét nơi khác khoang thoát hiểm nơi đó. Khoang thoát hiểm đệm không khí miễn cưỡng vì bọn họ cung cấp chỗ đặt chân. Xem Miranda đã đứng vững sau, Diệp Thiên Hồ thả ra nàng. Sau đó trở về khoang thoát hiểm cửa máy nơi đó. Từ cửa máy quan sát song hướng bên trong nhìn sang. Một lát sau, liền nghe đến Miranda mang theo thanh âm lo lắng. Thế nào, bọn họ, còn sống không? Chính ngươi xem đi, Diệp Thiên Hồ dứt lời. Vì là Miranda tránh ra vị trí. Bên trong hai người, đã chết đi. Đây là cũng sớm đã dự kiến kết quả. David cùng Sô, bọn họ bộ quần áo vũ trụ mũ giáp cháo đều mở ra. Trong đó Sô nhếch to miệng, cái cổ không tự nhiên duỗi dài. Xem ra là có món đồ gì đã từng từ dọc theo hắn miệng chui ra hắn thân thể. Mở ra pha lê mặt nạ trên, còn mang theo rõ ràng dòng máu dấu vết. Ở bên cạnh hắn là David thi thể, tuy rằng mặc trên người sẫm màu bộ quần áo vũ trụ. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là lưu ý đến, David cánh tay phải rõ ràng bị bẻ gãy, ngón tay của tay trái cũng có chút vặn vẹo. Sau đó, chính là hắn đồng dạng bị mở ra cháo mặt sau, vẻ mặt đọng lại trên mặt là nghiêm trọng sung huyết con mắt. Cùng với khẽ nhếch miệng, con kia sao hỏa sinh vật, hiển nhiên hiện tại ngay ở hắn thân thể bên trong, David đã chết đi. Thế nhưng ngực của hắn phúc trong lúc đó nhưng còn đang không ngừng mà chập trùng. Đối với nhân loại tới nói, đây chỉ là thi thể. Thế nhưng đối với sao hỏa sinh vật mà nói, này nhưng là bọn họ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Nếu như không có đoán sai, Kevin tách ra tổ chức tế bào hẳn là bị ở lại Sô trên người. Sô thân thể lại như là một cái dinh dưỡng đầy đủ môi trường nuôi cấy. Ở hắn thân thể trên, những người tế bào nhanh chóng mọc thêm, cũng ở cực đoan thời điểm trưởng thành lên thành một cái tân có ý thức sao hỏa sinh vật. Sau khi nó từ Sô thân thể bên trong giết chết hắn đồng thời được trưởng thành, sau đó tập kích David, David khẳng định trải qua phản kháng, thế nhưng hắn thất bại. Điểm ấy từ David bị thương hai tay cùng với trong thân thể sao hỏa sinh vật liền có thể thấy được. Mà hiện tại, sao hỏa sinh vật chính đang hưởng dụng nó chiến lợi phẩm. Nói đến, Kevin đại biểu loại này sao hỏa sinh vật, đúng là một loại rất không khoa học sinh vật. Tuy rằng một cường điệu đến đâu, những này sao hỏa sinh vật nắm giữ cực cường thích ứng tính cùng với phi thường thông minh. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng vẫn đều cảm thấy, thông minh có thể cũng không ngang ngửa với trí tuệ. Tuy rằng chúng nó năng lực học tập cùng ký ức năng lực đều rất mạnh. Thế nhưng nếu như không có phong phú tri thức thu được con đường, coi như là thiên phú rất mạnh, nhưng cũng không thể xưng là trí tuệ. Nhưng là nhìn lại một chút điện ảnh bên trong con kia Kevin biểu hiện, Diệp Thiên Hồ chỉ cảm thấy, dựa theo điện ảnh bên trong như vậy lại nó như vậy tiếp tục trưởng thành, phòng trừng dùng không được mấy ngày nó nên toàn trí toàn năng. Sau đó liền bắt đầu sáng tạo thế giới. Tuy rằng cảm thấy rất không hợp lý, nhưng chuyện như vậy lại như là có điện ảnh bên trong còn đều là tình nguyện biểu diễn. Người bại lộ ở trong chân không sẽ nổ tung như thế. Đối với những này xem ra vi phạm nhận thức sự tình, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể coi bọn họ là làm. thế giới khác nhau, địa phương đặc sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.